Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cuối cùng cũng được truyền thừa. Căn cứ trong nguyên tác manh mối, Lâm Kiêu tìm được rồi cái kia đằng long cảnh cường giả truyền thừa. Khi thấy tình cảnh này lúc, tim của hắn là chấn động, đó là một đạo bán kính 200 mét đen kịt hố lớn. Như thiên thạch hãm hại giống như vậy, không có một ngọn cỏ, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Tại đây trong hố lớn, vô số độc trùng rắn độc ở bò sát quấn quanh, sắc thái sặc sỡ, người xem tê cả da đầu. Mà hố to trung ương, mơ hồ có thể thấy được một bộ xương ngồi khoanh chân. Đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, trong tay hắn, nâng mấy thứ đồ. Độc hành giả truyền thừa. Mạnh Hàn trong lòng hừng hực lên. Ở trong nguyên tác, độc hành giả là 200 năm trước ngang dọc Đại Thịnh Vương Triều cường giả siêu cấp. Không chỉ tu vì là mạnh mẽ, dùng độc thủ đoạn càng làm cho người nghe ngóng biến sắc. Liền ngay cả Đại Thịnh Vương Triều hoàng thất đều phải lấy lễ để tiếp đón. Nguyên bản vị cường giả này ở Vương Triều bên trong cũng coi như hoành hành vô kỵ. Đáng tiếc sau đó nghĩ không ra muốn làm chết, xông vào quỷ vụ nhai, bị quỷ vụ vào cơ thể, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma chết ở chỗ này. Có điều, độc này hãm hại khó đối phó a. Mạnh Hàn trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ, độc này hành giả là đột nhiên nổ chết, cũng không để lại cái gì cạm bẫy thử thách loại hình. Nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma tiết lộ ra ngoài hơi ngạt hình thành cái này to lớn độc hãm hại. Sinh sôi vô số độc trùng, luân hải cảnh cường giả cũng phải nghe ngóng biến sắc. Trong nguyên tác Lâm Kiêu là lợi dụng cửu khiếu linh lung thạch giải độc năng lực cùng cường hãn tốc độ mạnh mẽ chống đỡ đi. Qua, không nhìn thẳng những này độc trùng, nhưng mà Mạnh Hàn trong lòng có chút chột dạ. Hắn có thể thật cùng nhân ra vai chính vầng sáng so với sao? Huống chi, tên kia còn ẩn giấu đi vô thượng thể chất đây. Coi như chỉ cảm thấy tỉnh rồi ra lông. Đó cũng không phải là người bình thường đánh đồng với nhau. Có, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Độc trùng sẽ đốt sông vào lãnh địa sinh vật. Vậy ta hoàn toàn có thể lợi dụng yêu thú đến hấp dẫn hỏa lực a. Chỉ cần hấp dẫn phần lớn độc trùng, còn dư lại phần nhỏ, cửu khiếu linh lung thạch nên có thể kháng trụ. Muốn làm liền làm, hắn hướng về rừng cây chạy đi. Sau hai canh giờ, hắc sắc hố to mép sách, lề sách, nhiều hơn từng con yêu thú. Có con nai, có con báo, có gấu ngựa, chúng nó thực lực cũng không mạnh, đồng thời sưng mặt sưng mũi. Bị dây leo bó thành người, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Đại gia hỏa nhi, hy sinh một chút đi. Đại ân đại đức vĩnh viễn không quên. Mạnh Hàn quay về những này yêu thú hơi chắp tay trước ngực. Sau đó cũng không quản chúng nó có nghe hay không không hiểu. Nắm lên một con yêu thú, liền vứt ra ngoài. Đùng, con này lợn rừng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường parabol. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất, để mặt đất đều mạnh mẽ chấn động. Nó thành công đè chết một đám lớn độc trùng. Sau đó, nó bị vô số độc trùng bao gồm, giống giống, tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau. Chỉ còn một bộ khung xương, mà những kia độc trùng còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Hí, Mạnh Hàn hút vào hơi lạnh, loại tình cảnh này. Bất kể là ai thấy được đều sẽ tê cả da đầu. Có điều may là, hắn chuẩn bị yêu thú quá nhiều. Đi thôi, ao ao rào. Sau một khắc, từng con yêu thú như đống cát giống như bay ra. Lấy hắn cường đại kỳ lân tí. Hầu như trong nháy mắt ném ra mười mấy con yêu thú. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Như thiên thạch thiên hàng. Những này yêu thú ở trong hồ lớn gây nên sóng lớn mênh mông. Những kia độc trùng lít nha lít nhít bò hướng những này yêu thú. Mạnh Hàn tiếp tục vứt. Rất nhanh, trong hồ lớn tựa hồ xuất hiện mấy chục đạo hắc sắc hòn đảo. Gặm nhấm thanh âm của Liên Tiếp, mặt đất rốt cục bị lộ ra, chính là hiện tại. Mạnh Hàn mắt sáng lên, bên ngoài cơ thể phun ra nồng nặc hộ thể linh khí. Sau đó cả người như loài báo Zepa giống như xông ra ngoài. 100 mét khoảng cách, 3 giây đến, tay phải hắn vung, đem bộ kia bộ xương thu vào không gian giới chỉ. Sau đó ở độc trùng phản ứng lại trước cấp tốc lui lại. Nhưng là, đã có vài con độc trùng đánh tới. Bành bạch đùng. Độc trùng đánh vào hộ thể linh khí trên, trực tiếp bị lực phản chấn đổ nát, nhưng chúng nó tràn ra màu xanh lục chất lỏng, nhưng là để hộ thể linh khí bốc lên khói xanh, xì xì vang vọng. Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, mau mau tăng số, giao, hắn như một đạo hắc quang chạy ra khỏi hố to, thế nhưng, khi hắn dừng lại lúc, lại phát hiện, trên cánh tay hộ thể linh khí chẳng biết lúc nào phá tan một động. Một con hắc sắc Volkswagen Beetle nằm ngoài cánh tay hắn trên. Mở ra răng nọc, không muốn. A, Mạnh Hàn kêu thảm một tiếng. Một cái tát đập nát Volkswagen Beetle. Nhưng cùng lúc đó, một luồng hắc sắc khí thể dọc theo cánh tay bắt đầu lan tràn. Chỗ đi qua, huyết quản đều biến thành tím đen màu. Như thực vật sợi rễ giống như hiển lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Cửu khiếu linh lung thạch, cho ta hút. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, hắn tỉnh táo lại, trong đan điền cửu khiếu linh lung thạch bùng nổ ra cường đại sức hút. Vù, vẻ này trong suốt năng lượng như nước suối giống như vọt tới. Chỗ đi qua hơi ngạt, tất cả đều bị hút vào cửu khiếu linh lung trong đá. Tan giã sạch sành xanh, hô, xác định hoàn toàn giải độc sau. Mạnh Hàn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó, tay phải hắn vung lên. Một bộ hắc sắc bộ xương xuất hiện tại trên cỏ. Khô lâu này toàn thân đen kịt, ngồi khoanh chân, y phục trên người từ lâu mục nát. Trong lồng ngực nhưng ôm ba bản sách cổ. Trong nguyên tác, trong sách này không có độc. Mạnh Hàn cẩn thận nhớ lại một hồi, sau đó liền lớn mật địa hướng về sách vở chộp tới. Khô lâu này tóm đến có chút chặt, cầm không nổi, đem ra đi ngươi. Mạnh Hàn hơi dùng sức, nhất thời, cái kia bộ xương soạt soạt một tiếng, xương ngón tay bẻ gãy, ho khan một cái, thật không tiện. Mạnh Hàn vội ho một tiếng, đem gãy vỡ xương ngón tay lấy xuống. Sau đó bắt đầu lật xem này ba quyển sách, độc kinh, địa giai thượng phẩm công pháp, trùng thư, địa giai trung phẩm bí pháp, tàn nguyệt ma luân, địa giai thượng phẩm võ học. Xác định là này ba quyển sách sau, Mạnh Hàn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn biết, chính mình phát đạt, đều là địa phẩm. Phải biết, trước hắn công pháp tu luyện chỉ là huyền giai trung phẩm mà thôi. Bây giờ ba bản địa phẩm nơi tay, tất nhiên thực lực tăng lên dữ dội. Vượt cấp khiêu chiến là không thành vấn đề. Dù sao, coi như vương chiêu tứ đại tông lục đại tộc hạch tâm đệ tử, công pháp tu luyện nhiều nhất cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Thiên giai là không thể nào. Toàn bộ đại thịnh vương chiêu, chỉ có một bộ thiên giai công pháp. Đáng tiếc, không gian này nhẫn tạm thời không mở ra. Độc hành giả tài phú khổng lồ, thậm chí là thiên giai hạ phẩm chí bảo tàn nguyệt nhận, đều ở bên trong. Nhặt lên đoạn chỉ trên không gian giới chỉ, Mạnh Hàn có hơi thất vọng. Đằng long cảnh cường giả toàn bộ tài sản a. Nếu như được, hắn ngay lập tức sẽ có thể trở thành là nhà giàu mới nổi. Huống chi, cái này chí bảo tàn nguyệt nhận, nếu như có thể khống chế, tại đây đại thịnh vương chiêu bên trong quả thực gặp thần sát thần. Quên đi, coi như mở ra chiếc nhẫn này, ta thực lực trước mắt cũng luyện hóa không được tàn nguyệt nhận. Vẫn là chi túc thường nhạc đi. Mạnh Hàn đem cái kia tia tiếc nuối áp chế xuống, sau đó nhìn về phía bộ kia bộ xương, nói rằng, tiền bối, vãn bối đạt được truyền thừa của ngươi, vẫn là quyết định đưa ngươi an táng hoành tráng. Dù sao, ta cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Hồi lâu sau, tại chỗ dựng thẳng lên một tòa tiểu nấm mồ. Nấm mồ trước, cắm vào một khối thô ráp phiến đá. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo có khắc mấy cái đại tự độc hành giả chi mộ. Không muốn ghét bỏ, so với trước ngươi phơi thây hoang dã, ta cảm thấy mồ yên mà đẹp đã rất thể diện. Mạnh Hàn ho khan hai tiếng, cảm giác mình cũng coi như nói lời giữ lời. Làm xong những này, hắn ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, sau đó mở ra độc kinh bắt đầu cẩn thận tham tường lên. Hắn quyết định mau chóng đem này ba quyển sách luyện thành. Nơi này vừa vặn, không ai quấy rối, cho tới La Vân Tông nhập môn sát hạch. Ha ha, lão tử cũng phải xấu như vậy truyền thừa. Còn đi cái gì La Vân Tông? Lẽ nào La Vân Tông có thể cho ta tốt hơn tư nguyên? Không thể nào, ngược lại, đi tới La Vân Tông còn muốn lo lắng truyền thừa bại lộ. Còn muốn lo lắng bị tông môn cao tầng ép hỏi quỷ vụ nhai phía dưới tình huống. La Vân Tông không phải là kẻ tầm thường. Trong nguyên tắc Lâm Kiêu sở dĩ không có bị bức ép hỏi, đó là bởi vì Lâm Kiêu ở tông môn có hậu đài. Hơn nữa là đại hậu đài. Bằng không, đường đường La Vân Tông, tại sao phải đi Vân Vụ Thành loại kia thành nhỏ thu đồ đệ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.